Chương 1052, ngục bên trong không trở ngại ngại. Chương 1052, ngục bên trong không trở ngại ngại lấy Lục Vũ năng lực, nếu như muốn từ nơi này trong ngục giam lao ra, còn giống như thực không ai có thể ngăn được hắn, đoán chừng giám ngục trưởng cũng là thấy được điểm này, cho nên mới phải khai ra như vậy rộng thùng thình điều kiện, để tránh Lục Vũ vượt ngục. Đúng vậy, nếu như là phạm nhân trong tù tùy ý đi đi lại lại, đoán chừng vấn đề không lớn, thế nhưng nếu có phạm nhân vượt ngục, như vậy thượng cấp trách tội hạ xuống, giám ngục trưởng chắc chắn bị phạt. Lục Vũ nhìn đối diện ra mở ngu cờ trong tay cái chìa khóa, thuận tay nhận lấy, trong tay vuốt vuốt, một bên vuốt vuốt cái chìa khóa, vừa hướng trước mặt người này ra mở ngu cờ nói, bẩm đi báo cho các ngươi giám ngục trưởng, để cho hắn làm tốt chuyện của mình, có đầu mối gì, muốn kịp thời hướng ta báo cáo. Người này ra mở ngu cờ nghe xong Lục Vũ yêu cầu, lập tức một mực cung kính nói, dạ dạ, ngài yên tâm, ta cái này đem lời của ngài đưa đến. Lục Vũ gật gật đầu, đối với người này ra mở ngu cờ nói, ta hiện tại mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài đi. Nói xong, Lục Vũ quay người hướng phía chính mình phô đi đến. Tất cả phạm nhân nhìn Lục Vũ bóng lưng, lại nhìn một chút trước mặt ra mở ngu cờ bộ dáng, nhìn thấy Lục Vũ dường như là chuột thấy mèo đồng dạng, không khỏi có mấy người phạm nhân cười ra tiếng. Người này ra mở ngu cờ cũng hiểu được trên mặt mũi có chút không nhịn được, vội vàng đối với này vài người phạm nhân lạnh lùng quát, mấy người các ngươi không nghe thấy vừa rồi Lục Vũ nói cái gì sao, đừng cai đến người ta ngủ, đều cút cho ta quay về chăn của mình. Một cái trong đó phạm nhân hai tay ôm bờ vai đúng, người này ra mở ngu cờ nói, ta xem nên lăn hẳn là ngươi đi, ngươi lớn tiếng như vậy âm chẳng lẽ sẽ không sợ Lục Vũ trách tội sao. Bên cạnh vài người phạm nhân cũng đi theo ồn ào nói, chính là, ta xem ngươi hay là mau cút ta, chớ chọc đến chúng ta Lục gia, bằng không mà nói, để cho ngươi chịu không nổi. Nghe xong những cái này các phạm nhân, người này ra mở ngu cờ mặt bị tức xanh mét, lập tức muốn lao ra bên hông gậy cảnh sát, giao hấn một chút trước mắt những cái này không biết trời cao đất rộng các phạm nhân. Một cái dáng người nhỏ gầy phạm nhân thấy như vậy một màn, lập tức đối với người này ra mở ngu cờ hô lớn, lẽ nào lại như vậy, trong chốc lát Lục Vũ buồn ngủ, ngươi vậy mà dám ở chỗ này động thủ, nếu như Lục Vũ trách tội hạ xuống, còn không lột da của ngươi, ta khuyên ngươi hay là nhanh lên đi ra ngoài đi, đừng tại đây thật xấu hổ chết người ta rồi. Sau đó, vài người phạm nhân một chỗ cười lên ha hả. Giác mở ngu cờ một tay ANLI bên hông gậy cảnh sát, một ca nhờ tay chỉ va ho trà bút minh tiền những cái này các phạm nhân, trong khoảng thời gian ngắn lại bị khí không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng không khỏi bắt đầu thầm mắng những cái này cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, về sau có cơ hội nhất định phải làm cho bọn họ đẹp mắt. Hư lạnh một tiếng, người này ra mở ngu cờ hướng phía nhà tù đi ra ngoài, thế nhưng tại đóng cửa thời điểm hay là nhẹ nhàng đem cửa mang lên, thấy hắn nhẹ chân nhẹ tay bộ dáng, các phạm nhân lại bắt đầu cười lên ha hả. Lục Vũ cùng Khương lão gia tử ngồi ở trải lên, Khương lão gia tử cười hì hì nhìn Lục Vũ, cảm giác hướng nhìn mình thân nhi tử đồng dạng. Điều này làm cho Lục Vũ có chút không quá thích ứng, bị nhìn có chút không thoải mái, tuy đã thành thói quen vạn chúng chú mục cảm giác, thế nhưng bị gần như vậy quan sát, thật sự là lần đầu tiên. Tất cả mọi người phạm nhân thấy ra mở ngu cờ đi, cũng nhao nhao xông tới, muốn hỏi một chút Lục Vũ đều chuyện gì xảy ra. Ra mở ngu cờ đối với hắn cung kính còn chưa tính, rốt cuộc Lục Vũ đã giáo huấn qua những cái này ra mở ngu cờ, thế nhưng giám ngục trưởng cũng phải để cho Lục Vũ ba phần, trong chuyện này nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nhưng là thấy Lục Vũ thái độ cũng không muốn nói cái gì, cho nên mọi người cũng đều không dám hỏi, chỉ là thành thành thật thật ở một bên nhìn Lục Vũ. Khương lão gia tử kiềm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ, đối với Lục Vũ hỏi, vừa rồi ra mở ngu cờ đem ngươi mang ra ngoài, ta đã cảm thấy không đúng. Cảm giác bọn họ muốn gây bất lợi cho ngươi, khá tốt ngươi có thể bình an trở lại. Lục Vũ chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Khương lão gia tử đón lấy đối với Lục Vũ hỏi, đúng rồi, ta nghe vừa rồi kia cái ra mở ngu cờ theo như lời ý tứ là, trong ngục giam giám ngục trưởng dường như cũng cần để cho ngươi ba phần, tại sao lại như vậy đâu này. Lục Vũ mỉm cười hồi đáp, không có gì, ta chỉ là nhờ cậy giám ngục trưởng một sự tình, sau đó hơi hơi cho hắn biết một chút sự lợi hại của ta. Cũng không có đối với hắn làm cái gì. Mấy phạm nhân sau khi nghe, trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình, đối với người bên cạnh nhỏ giọng nói, thế nào, ta nói cái gì kia mà, theo ta nghĩ không sai chút nào. Còn muốn nghe Lục Vũ nói rõ chi tiết một ít vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra, thế nhưng Lục Vũ cũng không giống như nghĩ nói thêm cái gì, chỉ kịp nói ra câu hơi mệt chút, liền quay người, nằm ở chính mình trải lên. Các phạm nhân cũng hiểu được không có cái gì niềm vui thú, liền trở lại chính mình, lẫn nhau nhỏ giọng trò chuyện. Bắt đầu từ hôm nay, Lục Vũ trong phòng giam lại trở về một mảnh tường hòa bên trong, tuy Lục Vũ đối với mấy cái này các phạm nhân như cũ bỏ mặc, thế nhưng các phạm nhân cũng bắt đầu cùng Khương lão gia tử khôi phục lúc trước cảm tình, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Cũng là từ nơi này một ngày bắt đầu, tên Lục Vũ đã tại cái này trong ngục giam không người không biết không người không hiểu. Tại cái này trong ngục giam, không còn có người dám gây sự với Lục Vũ, lại còn có một ít tổ chức lão đại, muốn chủ động lôi kéo Lục Vũ, thậm chí, thà rằng bái Lục Vũ vì đại ca, cam nguyện tại dưới tay hắn làm tiểu đệ. Lục Vũ như cũ đối với bọn họ bỏ mặc, thế nhưng những người này cũng không có buông tha cho, liền đem mục tiêu nhắm ngay dễ nói chuyện Khương lão gia tử. Khương lão gia tử cảm thấy có thể cùng người bên cạnh hài hòa ở chung, liền là một chuyện tốt, cho nên đã đáp ứng những người này thỉnh cầu, này trong đó có bị Lục Vũ giáo huấn qua Đường Thụy, còn có Hồ Triệu Quốc Trương. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, Lục Vũ cảm thấy Khương lão gia tử tại cái này trong ngục giam đã có địa vị của mình, lại còn rất nhiều phạm nhân đều đối với hắn hết sức tôn kính, không còn có người dám khi dễ lão nhân gia ông ta, điều này làm cho Lục Vũ cũng có thể hảo hảo chính mình yên lặng một chút. Tính toán toán thời gian, Lục Vũ trong tù cùng Khương lão gia tử coi như là đã nhiều ngày, thật vất vả để cho nơi này Khương lão gia tử vượt qua Thái Bình, nhìn song sắc ngoại thiên không, Lục Vũ trong nội tâm thầm nghĩ, mình đã đi vào lâu như vậy, như thế nào một mực không có Điên Hòa Thượng cùng tin tức về Chu Viễn Sơn đâu, này không biết hai người này hiện tại qua thế nào. Kỳ thật, Lục Vũ lo lắng là có tất yếu, chỉ sở dĩ chưa có tới nhìn Lục Vũ, là vì hai người này hiện tại cũng gặp một ít khó khăn, một lát thoát thân không ra. Trong một tháng này, Chu Viễn Sơn xử lý xong trong nhà mình sự tình, trở lại Đa Luân Thành bên trong an bài một chút công tác, liền hướng phía Khương Vân Đình chỗ trong thành thị chạy đi, đi tới đây, lên Khương Vân Đình, hai người chạm qua mặt, Khương Vân Đình nghe nói là Lục Vũ an bài qua tương trợ người của mình, lập tức biến thành đặc biệt khách khí. Cứ như vậy, liền để cho Chu Viễn Sơn tại nhà của mình ở đây. Mỗi ngày Khương Vân Đình đi sớm về trễ, xử lý công ty từ trên xuống dưới, Chu Viễn Sơn một người tại Khương gia cũng không có chuyện gì có thể làm. Liền để cho thủ hạ của mình đi điều tra một chút về chuyện Khương gia. Hai ngày sau đó, thủ hạ chính là người đem Khương gia tất cả kinh lịch cùng Chu Viễn Sơn vừa nói. Chu Viễn Sơn nhất thời đối với Khương Vân Đình này lau mắt mà nhìn. Khương gia tài sản nhận lấy to lớn trúng kích, nội bộ công nhân cũng bắt đầu nhân tâm bất ổn, lại còn bên ngoài còn có Lâm gia không ngừng gây áp lực, hiện tại đang đứng ở loạn trong giặc ngoài trình độ. Thế nhưng Khương Vân Đình tuy tuổi trẻ, nhưng lại tinh thông các loại tài chính phương diện tri thức. Trưởng quản lấy Khương gia công ty một lần lại một lần tránh thoát mạo hiểm, tuy đều muốn trả giá nhất định giá lớn, thế nhưng cũng đều là đem cái này tổn thất hạ xuống nhỏ nhất. Khi hệ ưu đửa cờ những cái này, Chu Viễn Sơn mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, khó trách Lục Thần Y sẽ để cho chính mình tới tương trợ tiểu tử này, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là một nhân tài. Chu Viễn Sơn tại Đa Luân Thành bên trong địa vị phi thường lớn, lập tức điều động một ít công ty chuẩn bị đối với Khương Vân Đình công ty tiến hành hỗ trợ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâm Tiêu thiết kế, đem Khương lão gia tử đưa vào ngục giam, liền cảm thấy không nóng nảy, muốn trước cùng Khương Vân Đình vui đùa một chút lại nói, từng điểm tan rã mất Khương gia hết thẻ kinh tế, đầu tiên từ Khương gia công ty nguyên vật liệu vào tay, dùng rất cao giá tiền, lũng đoạn thành bên trong tất cả nguyên vật liệu, lại còn đề cao gấp 20 giá cả hướng ra phía ngoài. Bởi vậy, rất nhiều cùng Khương gia tương đồng công ty, không ra 3 ngày cũng đã chống đỡ không nổi, nhao nhao tuyên cáo đóng cửa hoặc là phá sản. Khương Vân Đình cũng biết đây hết thảy đều là Lâm Tiêu dở cho quỷ, thế nhưng lấy thực lực bây giờ căn bản không có biện pháp gì cùng hắn đối kháng, chỉ có thể yên lặng chịu được lấy, lại còn tìm đến chính mình người nhiều mưu trí đoàn bắt đầu nghĩ biện pháp, thế nào tài năng biến nguy thành an. Chu Viễn Sơn biết được tin tức, lập tức để cho Đa Luân Thành bên trong một ít công ty, bắt đầu đình chỉ trong tay sản nghiệp, lập tức bắt đầu tay xây dựng lên một cái Khương gia nguyên vật liệu nhà xưởng. Liên Dạ Hiểu mới sinh sản Khương Vân Đình muốn nguyên vật liệu, lại còn lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển bằng đường hàng không qua, để giải Khương Vân Đình công ty khẩn cấp. Lâm Tiêu biết được tin tức, không khỏi nhướng mày, bắt đầu phái người cùng Chu Viễn Sơn công ty tiến hành đàm phán, muốn thu mua công ty của bọn hắn. Thế nhưng Chu Viễn Sơn cũng không cùng bọn họ đàm phán, vô luận đối phương khai ra bộ dáng gì nữa kinh người giá tiền, Chu Viễn Sơn thủy chung là thờ ơ, điều này làm cho Lâm Tiêu có chút đau đầu, nếu như không thể trực tiếp từ tài liệu nguồn cội khống chế được Khương gia. Như vậy Lâm Tiêu sẽ mất đi tiên cơ cùng quyền chủ động, cửa hàng như chiến trường, lại còn hiện tại có rất nhiều người đang giúp trợ Khương gia, nếu như mình làm quá lời quá đáng, nhất định sẽ mặc danh kỳ diệu dựng nên lên rất nhiều trên thị trường đối thủ cạnh tranh, nói như vậy, tất nhiên sẽ đối với Lâm gia ngày sau thị trường bất lợi. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Khương gia cùng Lâm gia ở giữa thương nghiệp chiến trường lâm vào cục diện bế tắc. Thế nhưng Lâm Tiêu vẫn không có buông tha cho. Tổ chức rất nhiều nó công ty của hắn cùng Khương Vân Đình bắt đầu đối kháng, lại còn cũng từ thương phẩm con đường tiến tới được rồi ngăn trở. Hắn suy nghĩ chính là, cho dù Khương Vân Đình công ty có thể sinh sản xuất đồ vật cũng không đi ra, bởi vậy, quyền chủ động như cũ tại trong tay của mình. Khương Vân Đình cũng nhìn thấy điểm này, lập tức về đến trong nhà cùng Chu Viễn Sơn đám người bắt đầu thương lượng, đi qua thương thảo. Rất nhiều người cho rằng Khương gia hiện tại trong nước thị trường đại bộ phận đã bị Lâm Tiêu khống chế, thế nhưng Khương gia công ty ngoại thương rất ít, đồng thời lại khống chế BNKNG, sao không lang bạt một chút hải ngoại thị trường, buông tay đánh cược một lần.